Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, đánh vỡ cục diện bế tắc. Kịch liệt đối kháng vẫn tại tiếp tục. Từ tranh tài bắt đầu, đã qua 5 phút đồng hồ. Cái này trong vòng 5 phút, Tiêu Dạ cũng không biết mình phát khởi nhiều thiếu tiến công, nhưng lại không cách nào đột phá đối phương phòng ngự. Coi như nhất thời vứt bỏ, cũng sẽ ở kế tiếp bộ pháp bên trong bị đối phương đuổi kịp. Hắn không cách nào ném rổ, cứng rắn muốn ném đi ra ngoài, tỷ lệ chính xác không cách nào cam đoan, thậm chí còn có thể sẽ bị phong đóng. Thật phiền phức, cái này nếu là tại chính thức tranh tài. Qua lâu rồi, 24 giây. Tiêu Dạ có chút đau đầu, giống nhau cảm giác cũng xuất hiện ở Aomin Daiki trong lòng. Hắn có chút bực bội, như thế đối thủ khó dây dưa, có thể nói là từ hắn chơi bóng rổ đến nay lần thứ nhất gặp được. Hắn không biết mình thử cắt bóng qua bao nhiêu lần, nhưng lần lượt cuối cùng đều là thất bại. Tiêu Dạ khống chế bóng năng lực còn ở phía trên hắn, cái kia không ngừng vận động bóng rổ, tựa hồ căn bản không phải bóng rổ, mà là cánh tay hắn một bộ phận. Đáng chết, tại một câu tiếng chửi nhỏ bên trong, hai người không hẹn mà cùng đem tốc độ chậm lại. Tiêu Dạ hơi kéo ra một điểm khoảng cách, để cho mình thở dốc một hơi. Hô, rất tài giỏi, bất quá nói thật, sức phòng ngự của ngươi chỉ có thể nói là có một tay, nhưng còn chưa tới để cho ta không có chỗ xuống tay tình trạng. Nghe vậy, Aomin Daiki nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng thở phì phò, nói, hừ, từ tranh tài bắt đầu, tốc độ của ngươi vẫn một mực tăng lên, chỉ là đến vừa rồi mới thôi. Xem ra, ngươi đã đến cực hạn. Cực hạn, Tiêu Dạ cười khẽ hai tiếng, vừa chậm xuống trình tự, lại một lần bạo phát ra. Tốc độ không có giảm bớt chút nào dấu hiệu. Aomin Daiki nhịn không được con ngươi co rụt lại. Ngay cả suy nghĩ cũng không kịp, thân thể đã bản năng bắt đầu phòng thủ. Hai người một công một phòng, lần nữa lâm vào giằng co. Vô dụng, tiếp tục như vậy, sẽ chỉ là ngươi thể lực trước nhịn không được. Aomin Daiki nhếch miệng cười nói. Phe tấn công cần dẫn bóng, cần phải cường đại lực công kích, thể lực tiêu hao tốc độ tại phía xa phòng thủ phương phía trên. Tiêu Dạ tự nhiên minh bạch vấn đề này, hắn cũng chỉ là thêm chút thăm dò thôi. Giờ phút này bị đối phương chỉ ra, hắn lập tức lại chậm lại bước đi. Cái này gần cùng chậm ở giữa hoán đổi, có thể xưng sách giáo khoa. Người nói đúng, lại có cái 1-2 phút đồng hồ, tình trạng của ta đại khái liền sẽ bắt đầu trượt, đến lúc đó thắng liền là ngươi. Vậy ngươi muốn làm sao? Lấy ra chút bản lĩnh thật sự a. Ta thừa nhận ngươi có thực lực, nhưng chỉ là loại trình độ này, muốn cùng thế hệ kỳ tích đối kháng, còn sớm 100 năm. Aomin Daiki lạnh hừ một tiếng, khí thế ngang nhiên. Tiêu Dạ thật sâu địa hô hấp một lần, động tác trong tay dần dần xuất hiện biến hóa. Yên tâm đi, thắng được là ta. Vừa mới nói xong, tại tay phải hắn phương cầu đột nhiên từ dưới háng của hắn cắt đổi sang tay trái bên cạnh. Bên trái đột phòng, ngây thơ, cái này chậm chạp động tác, để Aomin Daiki lông mày cau chặt, xem ra gia hỏa này thật đến cực hạn. Quả nhiên, có thể thắng ta người, chỉ có chính ta. Nội tâm của hắn hiện lên từng đợt thất vọng, phẫn nộ giơ tay chặn đường, cầu tại cố định quỹ tích bên trong vận hành. Tại Tiêu Dạ bước ra một bước về sau, cuối cùng bị Aomin Daiki chạm đến. Kết thúc, nội tâm của hắn nghĩ đến. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến. Bóng rổ phảng phất là hư vô chi vật, vậy mà xuyên qua bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Dạ thân thể cũng tại dần dần nhạt đi. Tàn ảnh. Không, đây là... Aomin Daiki tâm thần đại chấn, cơ hồ bước chân bất ổn. Hắn lấy cực kỳ quái dị tư thế cưỡng ép quay đầu. Thân thể của hắn phải nghiêng về phía trước biên độ cực lớn, tựa như một bộ muốn té ngã, đưa tay đi đỡ dáng vẻ, nhưng đầu của hắn lại quay tới nhìn về phía sau lưng. Không có khả năng, lại là ánh mắt hướng dẫn. Tại trong tầm mắt của hắn, Tiêu Dạ đã cùng hắn kéo ra đến thiếu 3 bước khoảng cách. đã bước vào phạt bóng khu. Một bước đạp vào đường ném bóng. Hạ vừa bước một bước vào cấm khu về sau. Tiêu Dạ cũng đã mãnh liệt địa lên nhảy. Hắn nhảy vọt lực không phải bình thường. Tay phải giơ lên cao cao. Nắm bóng rổ chụp hướng dài đến 5 phút đồng hồ không có bất cứ động tĩnh gì vòng rổ. Phanh. Một tiếng vang trầm nặng. Phảng phất một ngụm hồng trung đại lữ. Đại chụp đại minh. Đập nện tại Aomin cùng Sasuke team. Bên ngoài sân Momoi Sasuke. Đã kìm lòng không được đứng lên. Chấn kinh nhìn về phía đột nhiên xuất hiện biến hóa. Đông đông đông. Bóng rổ xuyên qua cầu lưới. Rơi vào xi măng trên mặt đất. Trên dưới búng ra. Cuối cùng lăn đến bên ngoài sân. Tại cùng Aomin Daiki trong quyết đấu. Lấy được thắng lợi. Rơi xuống kỹ thuật bóng. Chôn. Phải trăng nhạt. Trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tiêu Dạ không chút do dự lựa chọn là. John, màu cam kỹ thuật bóng, làm cầu thủ tiến vào kỳ lạ trạng thái, có thể phát huy ra siêu việt 100% thực lực. Nên trạng thái dưới, cầu thủ tốc độ, lực phản ứng, lực lượng, kỹ xảo, sức quan sát các loại sẽ được tăng lên trên diện rộng, nhưng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, mở ra điều kiện, dư thừa thể lực tiếp tục thời gian, 5 phút đồng hồ thời gian cooldown. Không nhìn xem một vòng màu cam quang mang, Tiêu Dạ cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn, vậy mà một lần liền rơi xuống. Hệ thống, hôm nay nhân phẩm của ta rất không tệ a, nên kỹ năng rơi xuống tỷ lệ vì 10%. Hệ thống hỏi một, đằng, trả lời một nẻo, không thèm để ý cái này cứng nhắc hệ thống. Tiêu Dạ không có một chút do dự, trực tiếp đem cái này mai kỹ thuật bóng thẻ học tập. Hắn chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa, mình giống như minh bạch cái gì, minh bạch nên như thế nào tiến vào zone, cùng tiến vào zone về sau các loại tăng lên, bao quát sử dụng về sau tình huống, xem ra cần phải lại cùng Aomin Daiki đánh mấy lần, tranh thủ đem trên người hắn tất cả kỹ thuật bóng đều soát đi ra. Tiêu Dạ thầm nghĩ, hệ thống lại đột ngột nói, mời chủ ký sinh từ bỏ cái này ảo tưởng không thực tế. Một tên đối thủ, trong vòng một ngày, sẽ chỉ rơi xuống một lần kỹ thuật bóng. Mãnh liệt địa nghe nói như thế, Tiêu Dạ vừa hưng phấn lên cảm xúc, lập tức trở nên mất hết cả hứng. Không có kỹ thuật bóng có thể rơi xuống. Vậy hắn còn cùng Aomin Daiki đánh cái gì? Kết thúc, Tiêu Dạ không còn quan tâm hệ thống. Quay người mắt nhìn Aomin Daiki. Sau đó bình tĩnh địa đối Momoi Sasuke nói ra. Ta trở về, Momoi-chan, chờ một chút, Momoi Sasuke còn chưa lên tiếng. Aomin Daiki lại một mặt sát khí nói, ngươi sẽ không phải thắng một cái cầu, liền muốn chạy a? Với lại, vừa rồi loại năng lực kia, đó là chiết, chấm ngoặc kép, ánh mắt hướng dẫn, Tiêu Dạ cũng không giấu giếm. Nói thẳng, nói thực ra, ta vốn không muốn dùng loại này kỹ thuật bóng. Nhưng là ta không định thua. Người khẳng định không phục. Vậy liền ngày mai tái chiến. Chờ một chút. Aomin Daiki tức giận địa hô. Chỉ bất quá. Tiêu Dạ cũng không quay đầu lại địa đi ra sân bóng. Hắn xác thực không định đánh. Không có kỹ thuật bóng rơi xuống là một mặt. Nhưng nguyên nhân chân chính. Chủ yếu là không muốn để cho đối phương nhìn ra bản thân sâu cạn. Hắn biết rõ. Aomin Daiki căn bản không có toàn lực ứng phó. Bất quá, hắn không phải là không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.